Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 369, thủ đoạn nhỏ mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nơi này là năm đó Kỳ gia sở hữu. Kỳ gia lẽ nào thật sự đã tới nơi này? Bị Thẩm Khang đâm một cái kích, ông tổ nhà họ Cố trong đầu tư duy hỗn loạn phức tạp. Dựa theo Thẩm Khang từng nói, Kỳ Thủy Hàn sử dụng bí pháp cùng nơi đây bí pháp không khác nhau chút nào. Cái kia người nhà họ Kỳ nhất định đã tới nơi đây. Thậm chí còn có một khả năng chính là chỗ này thực là Cố gia bố trí. Liền mang theo cái gọi là bản đồ cũng là, chính là vì hãm hại bọn hắn những này người đến sau. Kỳ Thủy Hàn lấy chính mình bí pháp thành lập huyết y giáo. Huyết y giáo công pháp Cố gia tự nhiên cũng từng nghiên cứu qua. Đó là rút lấy giang hồ trong cao thủ tản mát với trong máu sức mạnh để bản thân sử dụng công pháp. Công pháp này luyện đến nơi sâu xa, thậm chí có thể xuyên thấu qua huyết dịch rút lấy đến người bản thân công lực. Cực kỳ bá đạo hơn nữa tà dị. Đường gia Kỳ gia bị diệt, nói không chắc liền có liên quan với đó. Bây giờ nơi này trên tế đàn văn tự bảo là muốn huyết mãn ngân hà, Nguyệt môn mới có thể mở rộng. Một bắt đầu thời điểm đến là không cảm thấy có cái gì. Hiện tại bị Thẩm Khang như thế vừa đề tỉnh, nghĩ như thế nào làm sao cũng giống như là một cái hố. Kỳ gia công pháp là rút lấy trong máu sức mạnh để bản thân sử dụng. Mấy trăm ngàn người dòng máu rắc đi, bên trong còn có chính hắn một đạo cảnh đại tông sư cùng với Cố gia đông đảo cao thủ tinh huyết. Một khi bên trong sức mạnh bị hoàn toàn hấp thu, lại nên sáng lập ra cao thủ mạnh cỡ nào đến. Vậy thì quên đi, này không phải Kỳ gia âm mưu, mà là Kỳ gia phát hiện nơi này, đến nơi này bí pháp. Có thể vấn đề là năm đó Kỳ gia cũng là sa sút, bị đông đảo thế lực liên thủ tiêu diệt, to lớn gia tộc chỉ còn dư lại mấy chi thứ. Mèo con hai, ba con kéo dài hơi tàn. Phải biết năm đó Kỳ gia nhưng là một môn hai vị đạo cảnh đại tông sư, danh tiếng nhất thời có 102. Hơn nữa phỏng đoán cẩn thận, hai người này mỗi một cái thực lực đều ở chính mình bên trên. Liền như vậy Kỳ gia vẫn là không còn. Cái kia Cố gia có thể hay không bổ Kỳ gia gót chân, những này cũng phải cân nhắc. Rất nhiều lúc hắn không chỉ có nếu muốn đến chính mình, còn muốn nghĩ đến toàn bộ Cố gia mới được. Có thể lùi lại từ đây lời nói, tiến thêm một bước khả năng liền từ trước mặt mình liền như vậy gặp thoáng qua. Hắn thực tại không cam lòng. Lúc này ông tổ nhà họ Cố đang đứng ở mâu thuẫn cùng xoắn suýt bên trong, thực sự khó có thể quyết đoán. Ánh mắt nhìn về phía Thẩm Khang phương hướng, ông tổ nhà họ Cố nhất thời theo bản năng một giật mình. Này không phải có vị này đại lão ở sao? Cơ duyên ở trước mặt không giả, nhưng là chính mình đánh không lại vị này người ta, đương nhiên phải nghe người ta. Này không phải chiến chi tội vậy? Vừa nghĩ như thế, trong lòng đột nhiên liền thoải mái có thêm. Trước còn xoắn suýt cái rắm, người ta không lên tiếng, chẳng lẽ mình còn có thể làm được chủ, không sợ đang bị treo lên đánh một trận sao? Có điều lúc này Thẩm Khang chút nào quan tâm bên cạnh ông tổ nhà họ Cố. Ánh mắt đảo qua chu vi, lại rơi vào trước mặt bạch ngọc trên tế đàn. Trong mắt xuyên thấu qua vài tia điều tra vẻ, lại có chút do dự không quyết định. Thẩm trang chủ, trước tiên chờ ta một lúc. Cẩn thận nhìn chằm chằm trước mắt bạch ngọc tế đàn nhìn một lúc. Thẩm Khang trên mặt đột nhiên hiện ra một vệt nụ cười. Bây giờ trải nghiệm thẻ thời gian tuy nhiên đã quá khứ một nửa, có thể Thẩm Khang nhưng không một chút nào sốt ruột. Đó là thực lực tuyệt đối mang đến tự tin. Nếu là có người biết chuyện ở đây, nhất định sẽ nói cho Thẩm Khang. Tiểu tử, ngươi bành trướng. Có điều Thanh Vi đạo trưởng khủng bố công lực, ở cho Thẩm Khang mang đến thực lực tuyệt đối đồng thời, cũng mang đến cực kỳ đáng sợ năng lực cảm nhận. Lại phối hợp Thẩm Khang nguyên bản đại sư cấp kỳ môn bí thuật, Trước mắt bố cục ở Thẩm Khang trong mắt đột nhiên biến không thần bí như vậy. Tay nhẹ nhàng lướt qua trước mắt Bạch Ngọc Tế Đàn. Một thân công lực dùng vào bên trong. Nhìn như cả khối Bạch Ngọc bên dưới. Nhưng là có vô số tế như lông châu sợi tơ ở bên trong nhằng nhịt khắp nơi. Nối liền một mảnh toàn thể. Ngừng tụ thành cực phức tạp bố cục. Những này sợi tơ cực dễ hiểu nhỏ bé. Giống như Bạch Ngọc trên hoa văn bình thường. Nếu không có tế đàn rút lấy một phần máu tươi mà khiến những này sợi tơ trở nên hơi ửng hồng. Thẩm Khang cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền nhận ra được. Quả thế, gật gật đầu, Thẩm Khang trên mặt lần thứ hai hiện ra một tia nụ cười. Bố cục nơi này nhân thủ pháp quá mức tinh diệu. Làm người không nhịn được thán phục. Nơi này Bạch Ngọc tế đàn. Có thể rút lấy chu vi giải xuống khắp cả trên quảng trường máu tươi sức mạnh. Hội tụ đến đồng thời lấp kín Bạch Ngọc bên trong tia nhỏ mạch lạc. Theo nguồn sức mạnh này tràn vào. Bên trong sức mạnh liền dường như chân khí trên cơ thể người trong kinh mạch bình thường. Dựa theo quy luật nhất định ở Bạch Ngọc trung du đi lớn mạnh. Ẩn sâu với Bạch Ngọc trong tế đàn văn tự. Bị huyết thống sức mạnh kích hoạt mà hiển hiện. Liền dường như mới vừa ở Bạch Ngọc trên tế đàn hiện lên cái kia đoạn bí pháp bình thường. Mà khi huyết mãn ngân hà sau khi Bạch Ngọc tế đàn rút lấy dòng máu sức mạnh gần đủ rồi. Đến cuối cùng, nên còn cần một cái cực kỳ mạnh mẽ. Hầu như biến chất sức mạnh hơn nữa kích thích. Mới có thể triệt để kích hoạt bên trong cơ quan bố cục. Này biến chất sức mạnh. Như Thẩm Khang không có đoán sai lời nói, nên chính là đạo cảnh đại tông sư máu tươi. Chu vi nhiều như vậy bạch cốt, nghĩ đến chính là năm đó bị huyết tế sau khô máu tươi mà chết. Thẩm Khang không dám khẳng định, nếu là này tế đàn thật sự liền với sau lưng người giật dây. Cái kia mấy trăm ngàn người tung xuống máu tươi ngưng tụ sức mạnh. Nếu là bị hoàn toàn hấp thu. Lại nên gặp mạnh mẽ đến đâu. Tay ở Bạch Ngọc trên tế đàn hơi điểm nhẹ. Một luồng khổng lồ mà sức mạnh đáng sợ theo Thẩm Khang ngón tay mà rơi. Lấy một loại cực kỳ nhỏ bé phương thức truyền vào Bạch Ngọc trong tế đàn. Trong khoảnh khắc, liền lấp kín bên trong đông đảo sợi tơ mạch lạc. Chỉ là Thẩm Khang sức mạnh cũng không phải là Bạch Ngọc tế đàn tự động rút lấy máu tươi lực lượng. Toàn bộ Bạch Ngọc tế đàn càng mơ hồ có chút bài xích. Có điều Thẩm Khang đã sớm ngờ tới những này. Biểu hiện trên mặt bất biến. Động tác trên tay nhưng là một hồi lại một hồi. Như tật phong sậu vũ giống như vừa có quy luật rót vào. Thật giống như một cái thần thâu ở nghĩ trăm phương ngàn kế mở một cái cực tinh vi tòa. Cũng cần thời gian trước tiên thăm dò một chút. Sau đó mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Theo Thẩm Khang động tác, một đoạn lớn văn tự tiếp theo bị kích hoạt xuất hiện. Nằm ngang ở Bạch Ngọc trên tế đàn. Có điều lúc này, Cố gia các đệ tử phần lớn theo bản năng mà tách ra. Mới vừa Thẩm Khang đã với bọn hắn đã nói. Nơi này văn tự có đặc thù mê hoặc lực lượng. Có thể mê người đi nhầm vào lạc lối mà không tự biết. Vì lẽ đó lại thấy đến trên văn tự sau. Cố gia đệ tử đều là lập tức tách ra. Có điều Thẩm Khang đúng là không e dè nhìn sang. Mặt trên văn tự cũng là để Thẩm Khang giật nảy cả mình. Huyết hồn khôi lỗi thuật. Công pháp này là trước cái kia bộ công pháp lên cấp bản. Không chỉ có thể rút lấy cao thủ máu tươi sức mạnh. Còn có thể rút lấy người khác máu tươi lực lượng sau. Ở rút lấy những máu tươi này bên trong gieo xuống huyết loại phụng dưỡng về nguyên chủ trong tay. Huyết loại đâm sâu vào. Dễ sâu nảy mầm. Trong lúc vô tình thì sẽ dần dần thay đổi tư tưởng của một người cùng ý chí. Thậm chí cuối cùng có thể dùng huyết loại đổi tư duy. Lấy ở vô thanh vô tức trong lúc đó. Đem người khác hóa thành con rối. Mặc cho bài bố. Quả thực là đáng sợ. Mà Thẩm Khang cũng một hồi nhớ tới thời đó Kỳ Thủy Hàn đối với trong động băng bộ kia thiếu nữ thi thể sử dụng bí pháp. Nên chính là loại bí pháp này càng cao cấp cách dùng. Kỳ Thủy Hàn đem huyết loại truyền vào thiếu nữ trong cơ thể, khiến thành vì là con rối của mình. Sau đó lấy chính mình sức mạnh to lớn, một chút thay đổi này cụ con rối, khiến cuối cùng hóa thành thích hợp bản thân linh hồn thân thể. Do đó lấy một loại phương thức khác sống lại. Những bí pháp này một khi lưu truyền đi, tạo thành lực phá hoại có thể tưởng tượng được. Ngón tay liền động, đoạn chữ viết này rất nhanh liền biến mất. Thẩm Khang cũng nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó Thẩm Khang thử nghiệm một chút đem bạch ngọc trên tế đàn tia nhỏ mạch lạc thư thông. Sức mạnh theo huyền ảo mạch lạc phương hướng không ngừng lưu truyền lưu động. Dần dần, Thẩm Khang tựa hồ nghe đến một trận kèn kẹt liên tỏa thanh. Bạch ngọc tế đàn xoay ngược lại liên động, phảng phất ở một chút lấy đặc thù quy luật, không ngừng di chuyển vị trí của chính mình, mãi đến tận cuối cùng. Theo một đạo âm thanh lớn vang lên, đỉnh đầu địa phương cho bụi thổ tiết không ngừng tung xuống. Ở bạch ngọc tế đàn đầu trên nóc nhà nơi nứt ra một cái khe, lộ ra trên hình như trăng lưỡi liềm chật hẹp cửa lớn. Nguyệt môn dĩ nhiên không ở bạch ngọc tế đàn nơi này, mà là lên đỉnh đầu địa phương. Bố cục nơi này người quả nhiên là tâm tư kín đáo. Thẩm trang chủ, này, chuyện này, không phải nói muốn dùng máu tươi đem nơi này lấp kín mới có thể mở ra sao? Ngươi là làm thế nào đến? Thực cũng không khó, một điểm thủ đoạn nhỏ mà thôi. Thủ đoạn nhỏ, ngươi quản cái này gọi là thủ đoạn nhỏ, cách chương.